Bạn đang nghe trên audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, tác giả Bắc Đằng. Chuyện được phát trên website truyệnaudiovv.ru, người đọc Annie. Cho bạc chính là người tốt. Biên cảnh của Đông Lăng Quốc, một chiếc xe ngựa đang chạy từ từ trên con đường núi nhỏ. Mẫu Thần, có thúc thúc xấu chặn đường cướp bóc, làm sao bây giờ? Giọng nói còn non nớt của trẻ con từ bên ngoài xe ngựa truyền vào. Ê, tự mình thu phục đi, điểm nhỏ đấy thì đừng có tới làm phiền Mẫu Thần. Trong xe ngựa, Vân Khê vẫn đang bện bồ đánh bàn, tính để kiếm tiền. Mới vừa rồi ở trấn nhỏ phía trước, đổi ra 100 lượng ngân phiếu, tại sao đếm tới đếm lui, vẫn là thiếu 3 lượng bạc nhỉ? Gian nan vô lương, lại dám ăn chặn bạc của mình à? Vân Khê nghiến răng, lại đem một đống bạc vụn hùng hằng đếm lại một lần nữa. Mẫu Thần, thúc thúc xấu nói là bọn họ phải lấy 100 lượng bạc. Nếu không, sẽ động thủ đó. Ê, vậy thì cho đi. Dù sao thì cũng không phải là bạc của nàng. Bị làm đứt mạch tính toán, Vân Khê thực sự là phiền muốn chết, đành phải nặng đầu tính toán lại lần nữa. Nhưng mà trên người của Tiểu Mặc chỉ có 3 lượng bạc thôi. Vân Khê đột nhiên ngẩng đầu, nhanh như chớp, xốc mảnh xe lên, thò đầu người ra, nhéo lỗ tai nhỏ của đứa con. À, tiểu tử thối, ta nói rồi. Làm sao lại thiếu đi mất 3 lượng bạc? Thì ra là còn đấy. Càng ngày càng có tiền đồ nha. Ngay cả bạc của Mẫu Thần cũng dám lấy à? Vân Tiểu Mặc 5 tuổi ôm ấp một viên tiểu cầu màu trắng đang ngọ nguậy, chớp mắt đáng thương, nò nớt trả lời. Mẫu Thần, oan uổng. 3 lượng bạc của mẹ không phải đã đưa cho Sa Phu Đại Thúc làm tiền đặt cọc rồi sao? 3 lượng bạc của Tiểu Mặc là do Phong Gia Gia cho Tiểu Mặc. Phong Gia Gia sợ Mẫu Thần để Tiểu Mặc cùng với Tiểu Bạch bị đói, cho nên mới cho Tiểu Mặc tiền tiêu vặt mà. Thế à? Vân Khê hò nhẹ một cái, bàn tay đang nhéo lỗ tai của đứa con đều buông lỏng ra, sau đó chuyển qua nhéo nhéo hai cái má mũm mĩm của đứa bé, trên mặt cười cười thành một đóa hoa. Đúng là Mẫu Thần đã ngoan uổng cho Tiểu Mặc rồi. Tiểu Mặc ngoan, Tiểu Hài Tử không thể mang theo nhiều tiền đâu. 3 lượng bạc của con, hãy để cho Mẫu Thân thay con bảo quản nhé. Vân Tiểu Mặc chu cái miệng nhỏ nhắn lên, tỏ vẻ kháng nghị. Tiểu Bạch ở trong ngực của bé cũng lộ ra một đôi tròng mắt đen bóng, kháng nghị âm thầm. Ê, lão đại, nhìn kìa, có mỹ nhân. Cả đám đánh giết giết đang đứng, thì nhìn thấy từ trong xe ngựa bỗng nhiên chui ra một vị mỹ nhân, thì ánh mắt đều tỏa sáng lên, chỉ thấy nữ tử này mặc một thân váy dài màu vàng nhạt, tóc đen như mực, tùy ý thả trên đầu vai. Chỉ dùng một cây châm gỗ búi một búi tóc đơn giản. Mày của nàng dài nhỏ như trăng rằm, hai hàng lông mi cong vút rất dài che đi đôi mắt sáng bóng. Khi nàng ngước mắt nhìn, nháy mắt hào quang tỏa ra vạn trượng, giống như là tinh hoa ẩn chứa trong thiên địa vạn vật. Da thịt của nàng trong suốt, trắng sáng, tào nhã như vậy, tử sắc như vậy, quả nhiên là tuyệt thế vô song. Hôm nay vận khí quả nhiên là tốt, có thể gặp gỡ được một tuyệt sắc mỹ nhân. Xuân Tặc Đại, lão đại, xoa xoa bàn tay. Hai mắt phóng ra ánh sáng. Tiểu nước tử, đừng có sợ. Ta là người tốt, ta sẽ không thương tổn các người đâu. Hai mẫu tử tính luôn cả Tiểu Bạch, đồng thời dùng mình một cái, toàn thân nổi da gà. Mẫu Thần, thúc thúc xấu nói hắn là người tốt đấy. Chúng ta có nên tin tưởng hắn hay không? Vân Tiểu Mặc mang bộ dạng khờ dại nghiêng đầu hỏi. Tiểu Mặc, đừng có chuyện gì cũng đều hỏi Mẫu Thần, phải tự mình học cách phán đoán thị phi, hiểu không? Vân Khê mang vẻ mặt nghiêm túc dạy bảo bé. Vâng, Tiểu Mặc biết rồi. Vân Tiểu Mặc như thuận gật gật cái đầu, rồi quay đầu liếc về nhìn phía Sơn Tặc lão đại. Mẫu Thần ta có nói qua, cho bạc là người tốt, không cho bạc chính là người xấu. Thúc thúc vừa rồi đòi bạc của chúng ta, vậy nhất định ngươi là người xấu rồi. Sơn Tặc lão suýt xoa một tí, rồi nói. Tiểu đệ đệ, ngươi hiểu lầm rồi, thúc thúc vừa rồi là nói đùa với ngươi thôi. Chỉ cần ngươi với mẹ ngươi đi theo thúc thúc đến sơn trại, thì thúc thúc nhất định là mỗi ngày cho các ngươi ăn uống thỏa thích. Rồi ngươi muốn bao nhiêu bạc, thì thúc thúc đều cho. Mẫu Thần, thúc thúc nói là cho bạc đấy, chúng ta có lấy hay không? Ánh mắt của Vân Tiểu Mặc lóe sáng nhìn về phía Mẫu Thần, trưng cầu ý kiến. Vân Khê không chút nghĩ ngợi, trịnh trọng dạy bảo tiếp. Bạc đã đưa đến cửa mà nói không cần, sẽ bị trời phạt đấy. Vâng. Tiểu Mặc biết rồi. Biểu tình trên mặt của Vân Tiểu Mặc như là thập phần học hỏi, sau đó quay đầu nhìn về phía Sơn Tặc lão đại, ngọt ngào cười. Thúc thúc, ngươi trước hết phải cho chúng ta 100 lượng bạc đã, thế thì chúng ta sẽ liền đi theo ngươi. Sơn Tặc lão đại cười đến thập phần đắc ý, không thể ngờ được hai mẹ con nhà này dễ dụ như thế. Lần này thực sự là diễm phúc quá đi mất, gặp gỡ được một mỹ nhân tuyệt sắc, nhìn đến thôi nước miếng đã chảy ào ào rồi. Trong lòng hắn nhanh chóng nghĩ như thế. Được, thúc thúc đều sẽ đáp ứng người. Sơn Tặc lão đại xoay người hét to, nhóm tiểu lâu lão phía sau. Mau mau lên, đem bạc cho người toàn bộ móc ra hết đi. Không lâu sau, 100 lượng bạc liền đưa đến. Vân Tiểu Mặc giống như là tranh công, dùng bàn tay nhỏ bé mập mạp, đem một ít bạc vụn cua cua được đưa cho mẫu thần giấu vào trong hành lý. Kết quả là dưới sự khuyên bảo thất bại của Sa Phù, hai mẹ con đi theo bọn Sơn Tặc đến sơn trại. Long Thiên Thần quần áo trắng như tuyết, đang nhàn nhã nằm ở trên trạc cây, thấy hết thảy tình huống phát sinh phía dưới. Trên gương mặt tuấn mỹ nở lộ ra nụ cười nhợt nhạt, còn mắt sáng lên, tràn ngập hưng trí dạt dào. À, quả nhiên là thú vị. Không thể tưởng tượng được ở nơi rừng núi hoang dã như vậy còn có thể nhìn thấy trò hay. Từ trước đến nay, hắn chưa từng nhìn thấy qua một đôi mẫu tử cực phẩm như vậy. Nói bọn họ ngốc sao, cũng không hẳn là như thế đâu. Vì hắn vẫn không có xem nhẹ ánh sáng rảo hoạt vụt qua trong đáy mắt của nàng, còn có ánh sáng hưng phấn toát ra từ đôi mắt đen bóng của đứa bé kia nữa. Có thể thấy, bọn họ không có ngốc. Trên đời này làm gì có người nhất mực không nghe lời khuyên bảo mà đi theo sơn tặc lên sơn trại như thế. Thôi mặc kệ, cứ đi theo xem sao. Long Thiên Thần hắn là một thế hệ đại hiệp phong tư yểu điệu, từ trước đến nay luôn hành liệp trượng nghĩa, gặp chuyện bất bình thì sẽ hét lên một tiếng, làm sao có thể thấy chết mà không cứu được. Thôi được rồi, hắn thừa nhận hắn là hạng người chỉ e thẹn thiên hạ không loạn, chỗ nào có náo nhiệt thì sẽ hướng chỗ đó mà chui qua xem. Hắc phòng trại trong truyền thuyết. Vân Khê đôi chân bắt chéo, ngồi ở trên chiếc ghế da hổ của trại chủ, một bên uống trà, một bên kiểm kê tất cả tài sản của hắc phòng trại, còn bất mãn lắc đầu răn dậy. Đường đường một hắc phòng trại lại chỉ có tí xíu bạc như thế này. Năng lực làm ăn của các người thực sự là kém quá đấy, làm cho ta thất vọng lắm. Mẫu thân, trên người của hắn còn có một kiếng biếng kim bài nữa kìa. Vân Tiểu Mặc từ trong ngực của lão sơn trại đào bới nửa ngày, rốt cuộc cũng đào ra được một vật giống kim bài gì đó. Bé cầm kim bài dùng răng nành trắng nón cắn cắn, sau đó hưng phấn mà hét lớn. Mẫu thân, là vàng thật. Sơn Tặc lão đại suy sụp tinh thần ngồi dưới đất, quay đầu nhìn lại thấy chúng huynh đệ không ai ngoại lệ đều té trên mặt đất không nhúc nhích. Hắn thực sự là hối hận, còn tưởng gặp phải đại vận, cướp được mỹ nhân trở về. Ai ngờ hắn mang về đây là một đôi ác ma. Thời gian không đến nửa ngày, toàn bộ sơn trại đã bị hai mẹ con này náo loạn lòng trời lở đất, gà bay chó sủa. Không chỉ như vậy, tài sản tích cóp từng tí một trong nhiều năm của hắc phòng trại, toàn bộ bị hai mẹ con này quật ba bước, thước đất mà tạo đào hết cả lên. Đáng giận nhất chính là, nị tiểu băng hữu nhìn thập phần đáng yêu vô hại kia lại có một con thú sủng có cái mũi rất thính. Nơi nào mà có bạc có tiền, nó liền hướng nơi đó mà tìm kiếm. Bạc của hắn, bảo bối của hắn, làm cho hắn đau lòng cơ hồ là muốn nôn ra cả máu. Nữ hiệp à, thiếu hiệp, kim bài này các người không thể lấy được. Nó là bảo vật gia truyền của tiểu nhân. Bài còn thì người còn, bài mất thì người vong. Tiểu nhân thề cùng với kim bài này tồn vong. Vân Tiểu Mặc mang bộ bạc thập phần đồng tình nhìn Sơn Tặc lão đại, chớp chớp hai tròng mắt đen bóng rồi nói. Mẫu thân, hắn đáng thương lắm, hay là chúng ta đem kim bài trả lại cho hắn đi. Sơn Tặc lão đại hai mắt chớp chớp rơi ra hai giọt nước mắt trong suốt, cảm động vạn phần, thực sự là một hài tử thiện lương. Lời nói cảm kích vừa muốn nói ra miệng đã bị đối phương một câu nói ra làm cho nghẹn họng. Trước tiên chúng ta giết chết hắn xong mới lấy đi kim bài của hắn, như vậy thì hắn sẽ không thương tâm khổ sở nữa. Thiếu hiệp à, không cần đâu. Xuân Tặc lão đại kêu lên một tiếng thề thảm vạn phần. Vân Khê đặt xem kim bài của hắn, hai mắt hơi hơi nheo lại. Người là quân nhân của Nam Hy Quốc. Đây rõ ràng chính là một khối binh phù, hơn nữa còn là của Nam Hỷ Quốc. Phụ thân của nàng chính là đại tướng quân đương nhiệm của Nam Hỷ Quốc, nên đối với binh phù nàng có chút ấn tượng. Sơn Tặc lão đại mang vẻ mặt cảnh giác nghiêm túc, thử hỏi hàn. Nữ hiệp cũng là nhân sĩ của Nam Hỷ Quốc sao? Bây giờ là ta đang hỏi ngươi cơ mà. Nói! Đầu lông mày của Vân Khê cau lại, trong ánh mắt lúc này có một cỗ khí chất lãnh ngạo, hoàn toàn khác biệt với bộ dạng tham tiền không biết phân biệt trời đất vừa rồi. Sơn Tặc lão đại suy nghĩ một lúc, rốt cuộc cũng theo sự thật mà bẩm báo. Hắn vốn tên là Lý Lộc, là một gã tướng lĩnh nho nhỏ trong quân đội của Nam Hỷ Quốc. Mười mấy năm trước, hắn đi theo Vân Đằng đại tướng quân xuất chinh Đông Lăng Quốc, nhưng mà gặp phải kẻ gian hãm hại, đại quân lâm vào trong vòng vây. Đại tướng quân Vân Đằng chính là ở trong trận chiến này mà chết trận. Trước khi chết còn mang theo binh phủ giao vào tay của hắn, để cho hắn mang theo những người khác liều chết phá vây. Quân đội 1.000 người, cuối cùng chỉ còn lại mình hắn và mấy chục thuộc hạ. Hắn vốn định mang theo binh phủ trở về nước phụ mệnh, ai ngờ trở lại Nam Hỷ Quốc mới phát hiện ra nơi nơi đều gián cáo thị truy nã, nói hắn thông đồng với địch phản quốc. Hắn có khổ mà không thể nói được, có oan mà không thể rửa được, đành phải dẫn mấy chục người đến bên cạnh Đông Lăng Quốc cùng với Nam Hỷ Quốc chiếm núi làm vua, nổi lên làm trại chủ. Lý Lộc này tuy rằng xấu xa và đáng khinh, nhưng khi đề cập đến đại tướng quân Vân Đằng, hắn đặc biệt tức giận, đảm bản chất quân nhân cũng tự nhiên mà thể hiện ra. Vân Đằng là đệ nhất danh tướng của Nam Hỷ Quốc, là niềm kiêu ngạo của Vân gia. Đáng tiếc mười mấy năm trước đã ngã xuống ở chiến trường. Mọi người chỉ biết hắn bị thủ hạ của mình bán đứng, mới lầm vào trong vòng vây của đại địch, lại không biết trong đó có âm mưu khác như vậy. Vân Khê cố gắng đào trí nhớ của bản chủ thể. Nàng chỉ nhớ rõ trước đây, vị bá bá này hay ôm lấy nàng. Hắn thực sự rất uy nghiêm, cũng thực sự là rất dễ thần thiết. Nhưng chỉ tiếc... Mẫu thân, người làm sao thế? Vì cái gì? Thoát một cái lại có biểu tình đa sầu đa cảm như thế. Tiểu hài tử ngươi không cần dùng thành ngữ loạn xạ đâu. Vân Khê khôi phục tinh thần, xoa bóp khuôn mặt của đứa con, ánh mắt hướng lên đỉnh đầu nhẹ nhàng nói. Nào, đi, đem vị thúc thúc ở trên mái hiên này mời xuống dưới đi. Nàng cố ý tăng thêm âm lượng chữ mời khi phát âm để người nằm ở trên mái hiên nghe được. Long Thiên Thần đang nghe lén thì cả người liền thừ ra, đồng thời cũng kinh ngạc cả kinh. Không đợi động tác của hai mẹ con, hắn trực tiếp từ trên nóc nhà nhảy xuống dưới. Ánh mắt sâu u như là hàn đàm chống lại ánh mắt đen nhánh của Vân Khê. Đáy lòng của hắn đột nhiên nhảy lên, trực giác nói cho hắn biết, nữ nhân này tuyệt đối không hề đơn giản. Vân Khê tinh tế đánh giá hắn. Nam tử này ngày một thân áo trắng hởn tuyết, dáng người tuấn tú cao ngất, đẹp như là khoan ngọc. Trong ánh mắt là sự anh khí cùng phóng đãng không kiềm chế được. Khóe môi của hắn nhếch lên nụ cười tựa như tiếu phi tiếu. Trong lúc nàng đánh giá hắn thì đồng thời, hắn đang dùng sức đánh giá nàng. Chuyện hắn một đường đi theo đến đây, nàng từ đầu đến cuối đều không hề xem nhẹ. Nàng cũng muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc là kẻ nào, có mục đích gì khác không, hay là chỉ đơn thuần là bởi vì hiếu kỳ muốn xem náo nhiệt. Nếu chỉ đơn thuần là hiếu kỳ thì nàng mặc kệ hắn, nhưng mà nếu mà có mục đích khác á, nàng thủ thầm, dám trêu chọc mẫu từ các nàng thì tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt đâu. Long Thiên Thần bị nàng nhìn đến hoảng sợ nổi cả da gà, giống như là chính mình đã bị cởi sạch hết mà đứng ở trước mặt của nàng, không có gì để che đậy. Tiếp nhận ánh mắt đèn đồng lạnh của Vân Khê, Long Thiên Thần không tự chủ được mà đưa tay sờ sờ lên ngực. Tim của hắn vẫn còn đang đập. May quá, may mà vẫn còn ở đây. Ánh mắt này thực sự đã quá sắc bén rồi, so với người nào đó trong ấn tượng của hắn thì là cực kỳ tương tự. Đó cũng là người duy nhất hắn kinh sợ. Không thể ngờ được hắn lại có thể từ trên người một nữ tử tầm thường mà nhìn thấy được ánh mắt có lực rung động đến vậy. Thực sự đã không thể tưởng tượng được. Ánh mắt kia giống như là phù dung sớm nở tối tàn, rất nhanh liền biến mất, không có cách nào có thể tìm ra, làm cho Long Thiên Thần cơ hồ tưởng rằng chính bản thân mình đã bị ảo giác. Thúc thúc, ngươi là tò mò mà đến đây à? Một cái đầu nhỏ nhắn của Vân Tiểu Mặc không biết từ khi nào thì đến trước mặt của hắn, làm cho Long Thiên Thần sợ tới mức lùi về phía sau vài bước. Đứa nhỏ này khi nào mà tới gần của hắn như vậy? Vì cái gì mà hắn lại không phát hiện ra? Quái thật! Từ trước đến nay, Long Thiên Thần đối với võ công của mình rất kiêu ngạo, lại là lần đầu tiên ở trước mặt một đôi mẫu tử mà cảm thấy vô lực như thế. Đến tới cùng là võ công của đối phương cao quá, hay là chính bản thân mình quá phân tâm đây? Hắn thực sự có một chút mê man. Long Thiên Thần này chung quy cũng là kẻ đã từng trải giang hồ, có trường hợp gì mà hắn đã không trải qua. Chỉ thoáng mê man một cái, hắn liền khôi phục lại vẻ bình thản ung dung, cùng với bộ dáng chỉ có ở giai công tử mà thôi. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, người đọc Annie. Rất tuấn tú, rất tốt, rất có tiền. Thúc thúc... Không, chẳng qua, ta là đi ngang qua thôi. Long Thiên Thần cũng cúi đầu, mỉm cười đánh giá thân thể nho nhỏ của gương mặt non nớt đáng yêu như tiên đồng của Vân Tiểu Mặc. Bỗng nhiên tâm thần của hắn chấn động, hai mắt từ từ mở lớn, bộ dạng thực sự giống như là gặp phải ma quỷ. Điều này làm sao mà có thể được? Gương mặt này rõ ràng chính là phiên bản thu nhỏ của người kia. Sau đó, hắn đột nhiên lắc đầu, tuyệt đối không có khả năng đâu, nhất định là người giống người thôi. Hắn nhìn nhầm rồi. Vân Khê quan sát hắn một lúc, thì lực chú ý liền chuyển rời đến bên tài bảo. Tuy nói là đồ không nhiều, Nhưng mà so với không có bảo vật gì thì vẫn là tốt hơn. Ngày thường nàng không có quá nhiều sở thích. Rất là không may, vờ vét của cải chính là một trong những sở thích ít ỏi được nàng cực kỳ yêu thích. Phương châm của nàng là bạc so với nam nhân thì vĩnh viễn bạc đáng tin hơn. Vậy cho nên nàng tình nguyện sống chung với bạc cả đời này. Nàng tỉ mỉ kiểm đi kiểm lại xem những món đồ này rốt cuộc là trị giá bao nhiêu lượng bạc, cho nên đã bỏ lỡ vẻ mặt biến hóa của Long Thiên Thần. Tiểu đệ đệ, phụ thân của cháu là ai? Cháu không có phụ thân, nhưng mà mẫu thần đã nói là người rất nhanh sẽ giúp cháu tìm một kẻ rất có tiền làm phụ thân. Long Thiên Thần khóe miệng run run, hải mẫu tử này yêu cầu thực sự đúng là không cao, có tiền thì chính là phụ thân à? Thúc thúc đã đem nóc nhà của chúng ta làm hỏng rồi, nhất định phải nhớ bồi thường đấy nha. Làm hư đồ mà không bồi thường, mẫu thần sẽ tức giận đấy. Mẫu thần mà tức giận thì Tiểu Mặc cũng sẽ tức giận đấy. Tiểu Mặc mà tức giận thì hậu quả sẽ nghiêm trọng lắm đấy nha. Lý Tộc trong lòng khẽ run rẩy, hắn gây dựng ra sơn trại này mười mấy năm, khi nào thì biến thành nhà của mẫu thân này vậy? Hắn bắt đầu giao nộp tài vật vẫn còn chưa đủ à? Chẳng lẽ hai mẫu tử này còn muốn chiếm nước thước xào, không thể nào để cho bọn họ có một đường sống nữa à? Ấy rồi ạ, hắn đã tạo nghiệt gì rồi? Tại sao lại gặp gỡ hai cái mẫu tử như thế này? Long Thiên Thần lúc này ngay cả mí mắt cũng không chớp. Khi Vân Tiểu Mặc mang theo một đôi mắt to tràn đầy ánh mắt nhìn hắn, hắn liền đưa tay từ trong ngực tùy tiện móc ra một tờ ngân phiếu đưa đến trước mặt của Vân Tiểu Mặc. Long Thiên Thần cười cười đến tào nhã vô hại. Nhiều ngân lượng như thế đủ rồi chứ? Cháu không biết đâu, trước tiên cháu phải hỏi mẫu thần của cháu đã. Vân Tiểu Mặc cầm lấy tờ ngân phiếu 100 lượng đi tới trước mặt của Vân Khê. Vừa vặn, Vân Khê đang ngồi xổm để kiểm kê tài vật, cho nên bé thần thần bí bí liếc nhìn xung quanh một cái, rồi kể sát vào bên tai của nàng. Hết sức nhỏ giọng thầm thì nói. Mẫu thần, vị thúc thúc này thoạt nhìn quá như là có tiền. Hắn chỉ định tùy tiện móc ra một tấm ngân phiếu, đã là 100 lượng rồi. Hơn nữa, trước ngực của hắn phình ra, giống như là có rất nhiều ngân phiếu trong đó. Ánh mắt của Vân Khê nhất thời phát sáng, cả gian phòng thực sự giống như là vừa có thêm mấy cây đèn nữa, đang u ám, bỗng nhìn bậc thang sáng choang. Nàng cũng hạ giọng, thì thầm ở bên tai nhi tự nói. Tiểu Mặc, làm ra tốt, vị thúc thúc lén lút này sẽ giao cho con toàn quyền xử lý. Vân Tiểu Mặc nặng nề gật đầu, vinh quang đón nhận sứ mạng vĩ đại như thế. Long Thiên Thần bỗng nhiên tiếp nhận ánh mắt kim quang lóng lánh, đồng thời cũng phóng tới chỗ của hai mẫu tử, làm cho toàn thân giống như là bị vô số kiến bò, rất khó chịu. Thôi cho xin đi, dù có người có nói nhỏ hơn nữa ta cũng có thể nghe thấy rõ ràng mà, có được hay không? Đang lúc hắn suy tư mình sẽ bị xử lý như thế nào, thì Vân Khê bỗng nhiên đứng dậy, đưa mắt từ trên nhìn xuống một đám sơn tặc đang nằm trên mặt đất, cất giọng nói. Hai mẫu tử của chúng ta sẽ tạm thời sẽ ở nhờ mấy ngày tại đây của các người. Các người không cần phải khách khí đâu, cứ xem như là chúng ta người ở trong nhà mà đối đãi, thế là được. Ngày thường nên làm cái gì thì cứ tiếp tục mà làm như thế đấy đi. Lý Lộc chỉ cảm thấy trời đất hoàn toàn là một màu u tối. Trời ơi đất ơi, xin đem hai vị tổ tông này mời đi dùng đi. Mà đúng rồi, mấy ngày tới hãy phái thêm người đi bảo vệ đường núi quan trọng. Người nói Vân lão tướng quân của Nam Hỷ Quốc sắp đến sinh thần 70. Vậy nên Hoàng đế Nam Hỷ Quốc sẽ cố ý cho tổ chức một tuổi thọ hiến. Đương nhiên là sẽ mời tân khách của các vị quốc khác đến. Ta tin tưởng là đến lúc đó sẽ có không ít người tặng lễ vật từ con đường này đi qua. Các người phải nhớ kỹ, người bình thường thì cứ theo luật bỏ qua cho họ đi, không được quấy nhiễu họ. Một khi phát hiện có người có tiền mà xuất hiện thì lập tức hướng ta mà hồi báo. Lần này ta sẽ dẫn các người đi làm một vụ rất lớn, để cho các người mở rộng tầm mắt cái gì mới gọi là sơn tặc chân chính. Mọi người chỉ cảm thấy trước mặt là một trận choáng váng. Một đại bang sơn tặc lại phải để cho một nữ nhân tới dạy bọn họ phải làm sơn tặc như thế nào. Cho đời hay đấy nha. Long Thiên Thần chỉ cảm thấy toàn thân nhiệt huyết sôi trào, một cỗ hưng phấn kinh khích toàn thân. Hành trình ở Đông Lăng lần này quả nhiên là không sai. Nơi ở đó rất yên lặng, nhàm chán nhiều năm như vậy, rốt cuộc đã tìm được việc hay rồi. Long Thiên Thần nhìn về phía hai mẫu tử Vân Khê, với một đôi mắt đen chỉ trong chớp mắt đã phát ra hào quang vạn trượng. Trên dung nhan tuyệt mỹ bỗng nở ra nụ cười thanh tươi xinh đẹp không gì sánh được. Quả nhiên, không ngoài dự đoán của Vân Khê, sau mấy ngày chờ đợi, có một đội nhân mã mang theo rất nhiều lễ vật quý hiếm đi qua đường núi của Đông Lăng Quốc. Vân Khê liền chỉ huy một đám sơn tặc hắc phòng trại, liên tiếp làm mấy vụ mua bán lớn. Bọn sơn tặc này vốn có khinh bỉ, luôn ở trong trạng thái uể oải, chớp mắt một cái đã hết lo lắng, tinh thần phấn chấn. Mọi người còn hô to muốn thề chết đi theo Vân Nương tử cướp của nhà giàu, thề sẽ đem sơn tặc này phát huy đến cảnh giới tối cao nhất. Một ngày kia, sáng sớm, trời liền trút xuống một trận mưa lớn, khí trời âm u. Bọn sơn tặc cũng theo đó mà ngủ lấy lại sức, cho đến khi mặt trời mọc đến đỉnh đầu, bọn họ mới chậm chạp rời giường, mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, tiếp tục tiến hành sự nghiệp đánh cướp. Trong sơn đạo, hai cỗ xe ngựa hoa lệ, một trước một sau từ từ mà đi, còn có một đội kỵ binh mặc áo giáp trước sau hộ vệ, bởi vì vừa mưa trên mặt đất đã ươn ướt, vết bánh xe bị lún sâu, làm cho không ai đoán được bên trong xe ngựa này rốt cuộc có bao nhiêu hàng hóa. Đi tới giữa đường núi, xe ngựa đột nhiên dừng lại. Vinh Bá, đã xảy ra chuyện gì? Người cầm đầu ở bên trong một chiếc xe ngựa giọng nói trầm thấp truyền ra rồi một tiếng ho khan vang lên. Vinh Bá từ phía trước xe ngựa nhanh chóng nhảy xuống, hướng về phía người ở bên trong xe ngựa khom thân thể xuống. Trên khuôn mặt hiền lành kia đều là sự cung kính. Công tử, ở đường núi phía trước phát hiện ra một hài đồng đứa trẻ là bạn đang bất tỉnh, sống chết không rõ. Một bàn tay trắng nõn gầy gò, chậm rãi từ bên trong xe ngựa đưa ra ngoài. Người còn chưa thấy thì thanh âm trầm thấp cũng cùng với tiếng ho khan lại truyền ra. Hãy mau đi xem một chút, xem là người còn sống hay không. Vinh Bá xoay người muốn đi lên phía trước, thì phía sau lại truyền tới tiếng nói trầm thấp của công tử. Người, hãy cẩn thận một chút. Chỉ là những chữ ngắn ngủn, nhưng mà trong lòng của Vinh Bá liền hiểu, nơi này địa thế hiểm yếu, nếu như có người mai phục, vậy thì đoàn người bọn họ sẽ lành ít dữ nhiều. Huống chi, người ở trong núi rừng rất thừa thớt, sao bỗng nhiên lại xuất hiện một đứa trẻ con? Trong này nhất định là có sự mờ ám. Không đợi Vinh Bá đi xa, bọn thị vệ đã sớm đem hài tử mang đến gần. Vinh Bá nghiền cổ liếc lên một cái, thoáng chốc đã bị khuôn mặt tuấn tú của hài tử trước mặt hấp dẫn. Sống gần 50 năm, hài tử mà hắn nhìn thấy cũng hơn mấy trăm, nhưng mà còn chưa từng thấy qua hài tử nào tuấn tú khả ái như vậy. Cho dù là bộ dáng của công tử khi còn bé, cũng kém hắn bao phần. Hài tử khả ái, linh động như vậy, nếu đã chết đi rồi thì thực sự là đáng tiếc. Hắn tự tay dò xét hơi thở của hài tử, rồi vẻ mặt nhất thời có chút buông lỏng, thấy hơi thở vẫn đều, liền xoay người bẩm báo. Công tử à, đứa nhỏ này có một hơi thở, ta sợ là nó đói đến bất tỉnh rồi. Hắn chú ý tới quần áo làm lũ cùng tóc tai lộn xộn trên người của hài tử, cực kỳ giống những dân chạy nạn phía xa. Rèm xe ngựa bỗng nhiên được vén lên một góc, lộ ra một gương mặt trắng bệch hơi có vẻ bệnh tật, đôi mày nhàn nhạt, cùng mắt phượng hẹp dài, chưa nói tới hết sức anh tuấn, nhưng chỉ cần nhìn thấy hắn, tự nhiên sẽ bị khí chất cao thượng thanh khiết bẩm sinh ở trên người hắn hấp dẫn. Hắn một thân trường bào màu xanh nhạt, kiểu dáng tùy đơn giản, nhưng mà chất vải đều là số một. Khi mặc ở trên người của hắn đặc biệt là phiêu giật, không nhiễm bụi trần. Mau ôm nó tới đây, để cho ta nhìn nó xem. Vinh Bá do dự một chút, rồi ôm lấy hài tử từ trong tay thị vệ đi qua, cẩn thận đưa đứa bé vào bên trong xe ngựa. Trong nháy mắt, khi nhìn thấy hài tử, Vinh Bá rõ ràng đã thấy được trong ánh mắt bình tĩnh không có sóng của công tử hiện lên một chút ánh sáng nhu hòa. Mặc dù chỉ là trong chớp mắt, nhưng mà hắn vẫn nắm bắt được. Đi theo công tử nhiều năm như vậy, hắn biết rõ bản tính của công tử. Trên cõi đời này có rất ít người và sự việc có thể tác động đến tâm tư của công tử. Có lẽ đứa nhỏ này cùng với công tử đã có duyên, vậy nên có thể mở ra nội tâm phong bế nhiều năm của công tử. Công tử à, trên người của đứa nhỏ này đang rất bẩn, hãy để cho lão nô ôm nó đi. Bàn tay gầy gò bỗng ngăn trở lại, Đông Phương Vân Tường cúi đầu đánh giá hay, hài đồng ở trong ngực, gương mặt thì bình tĩnh, nhưng mà sóng mắt như là nổi lên tầng tầng rung động. Tay của hắn dò xét mạch đập của hài tử, rồi phút chốc hai trong mắt liền rũ xuống, đem tất cả tâm tình che giấu đi. Một dòng huyền lực màu tím ôn hòa lóng lánh, từ từ tiến vào trong cơ thể của hài tử. Vân Tiểu Mặc chỉ cảm thấy một cỗ ấm áp bao quanh, cảm giác này rất ấm áp, cũng rất là an tâm. So với vòng tay ấm áp của mẫu thân, bé cảm giác được thêm một loại ấm áp thuộc về phụ thân. Hàng mi như là hồ điệp nhẹ run rẩy, bé mở mắt ra, thoáng chốc ánh mắt bé đầy sự tò mò, đánh giá nam tử trước mắt, rồi bỗng nhiên mở miệng hỏi. Thúc thúc à? Thúc thúc có tiền không? Đông Phương Vân Tường liền giật mình, một nụ cười thản nhiên từ mép lén lén bật ra. Hắn hơi ngẩng đầu, hắn nhìn giống như là người có tiền sao? Hắn nghĩ thầm. Trong sự vui vẻ có mang theo chút mệt mỏi, nhưng không hề ảnh hưởng đến sự phiêu giật xuất thần của hắn, thực sự giống như là tiên nhân từ trong bức tranh đi ra. Khóe mắt của Vinh Bá như có chút ẩm ướt, đã rất lâu rồi, trên mặt của công tử không có nở ra một nụ cười nào hết. Vậy thì tốt. Vân Tiểu Mặc vui vẻ vỗ vỗ hai bàn tay nhỏ bé, rồi quay đầu nhìn về phía bên ngoài xe ngựa cao giọng hô lên. Mẫu thân ơi, vị thúc thúc này rất tuấn tú, rất tốt, rất có tiền. Có thể để cho hắn làm phụ thân của con không? Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc, người đọc Annie. Nếu ngươi phạm tà, trảm thảo trừ căn. Đang mai phục ở trong núi, nghe thấy thế, Vân Khê dưới chân lảo đảo một cái, thiếu chút nữa là bị ngã chổng vó. Ây da, tiểu tử thối, tại sao lại không theo kịch bản mà diễn? Nhanh chóng cút trở lại đây cho ta. Thôi cho ta xin đi, nội dung vừa kịch đặt ra cũng không phải là phát triển như thế này đâu. Long Thiên Thần đang ở một bên xem cuộc vui cũng suýt nữa bị nước miếng của mình sặc chết. Nhị tử thay lão nương đi tìm tướng công, quả nhiên không phải là một đôi mẫu tử bình thường. Một so với một lại càng quái dị hơn. Bớt quá, lại rất thú vị, hắn rất là mong đợi. Người nào, hãy mau chóng hiện thân đi. Bọn thị vệ như là lâm vào đại địch, cả đám mau chóng bao vây, đem hai chiếc xe ngựa bao quanh lại, một ngọn gió cũng thổi không lọt. Đông Phương Vân Tường không có bất cứ phản ứng gì khác thường, chẳng qua là càng thêm tò mò đánh giá hài tử ở trong ngực, nụ cười càng trở nên đậm đà hơn. Vinh Bá ở một bên thấy vậy, lệ nóng quanh tròng, thực sự là muốn đem đứa nhỏ này giữ lại bên người của công tử, cho dù là trói cũng phải đem nó mang theo. Không biết, ở trong núi rốt cuộc là người phương nào, mai phục ở chỗ này, người là muốn thế nào đây? Tiếng nói sàng sàng của Vinh Bá, trong chốc lát truyền khắp cả núi rừng. Chúng ta ở chỗ này, phá núi mà sửa đường, dẫn thân vào Đông Lăng Quốc xây dựng sự nghiệp, thủ tục thông thường thôi. Từng tiếng cười hô hô ha ha, linh động theo gió truyền nhẹ nhàng tới đây, tiếng cười vừa dứt thì tiếp tục nói. Đó chính là cản đường mà cướp bóc đấy. Đông Phương Vân Tường nghe tiếng nói, liền ngước mắt nhìn. Ở bên trong những bụi rậm xanh biếc, một thân ảnh màu vàng nhạt đang dạo bước đi ra. Chỉ một thoáng, hắn đã bị một đôi mắt trong suốt thâm thúy và bóng hình xinh đẹp kia chiếm cứ toàn bộ. Tại sao lại có thể là một nữ tử được? Nàng nên bước nhẹ nhàng đi đến, mặc trên người bộ y phục dài màu vàng nhạt đơn giản, nhưng mà không hề che đi khí chất xuất thần, thoát tục của mình. Và càng thêm nổi bật nhất, chính là sự tinh khiết và tự nhiên, làm cho người ta bất chỉ bất giác mà phải động lòng. Nàng có hai lông mày nhỏ nhắn như là lá liễu cùng một đôi mắt trong suốt sáng người, lông mi dày cong vút, lộ ra mấy phần anh khí, không giống như là sự nhu tình xuân thủy giống như nữ tử bình thường, mà giống như là một người lạnh nhạt, ngạo nghễ và quật cường. Một mái tóc đen dùng một cây mộc châm đơn giản búi lên, còn có một vài sợi tóc rớt xuống lạ tả bên tai, trắng đen rõ ràng, lại càng nổi bật trên làn da trắng mịn như gốm sứ bạch ngọc không tì vết đến mê người. Chẳng qua là từ xa mà ngắm nhìn cũng đủ để làm cho tâm thần của hắn phải rung động. Nhưng động tâm cũng chỉ đang ngắn ngủi thoáng qua mà thôi. Ánh mắt đen của hắn tối sầm xuống, rất nhanh khôi phục lại sự bình tĩnh và chấn định. Một người có thân thể như hắn đây, làm sao có tư cách có được một thứ tuyệt đẹp trên thế gian như vậy? Hắn tự giễu mà cười khẽ. Đợi Vân Khê tới gần đội ngũ, đôi mi thanh tú khẽ nhíu lại, tiếng nói hướng về phía Vân Tiểu Mặc đang chơi xấu ở trong xe ngựa mà mắng mỏ. Tiểu tử thối, lại còn không mau cút ra đây. Người nào cũng dám nhận làm phụ thân, nhìn xem ta có đánh cái mông nhỏ của ngươi không. Cũng không hỏi thăm rõ ràng đối phương rốt cuộc có bao nhiêu của cái, người đã nhận phụ thân lung tung rồi. Người cho rằng người có tiền thì nhìn một cái liền có thể nhìn ra được à? Người đấy nhá, chính là quá non trẻ, kinh nghiệm giang hồ cạn khô. Có một số người trong nhà căn bản không có mấy lượng bạc đâu, nhưng mà hết lần này tới lần khác thì thích khoe khoang mặt mũi đấy. Toàn thân cao thấp ăn mặc chỉnh tề. Vinh Bá cùng với một đám thị vệ nhìn cái miệng nhỏ nhắn của Vân Khê bùm bùm nói liên hồi. Mọi người đều đem ánh mắt đồng tình quăng về hướng của Vân Tiểu Mặc. Hải tử đáng thương, lớn lên đáng yêu tuấn tú như thế, làm sao hết lần này tới lần khác lại có một người mẹ như vậy. Bọn họ chỉ cảm thấy tiếng mắng của nàng cực kỳ om sòm, hoàn toàn chẳng biết lúc nào nàng đã đột phá vòng phòng ngự, đi tới trước xe ngựa. Đợi khi bọn hắn kịp phản ứng, không khỏi bị hù dọa tới nỗi đổ mồ hôi lạnh. Mọi người cảnh giác nhìn chăm chăm vào nàng, sợ rằng nàng sẽ đột nhiên hành thích công tử nhà mình. Đông Phương Vân Tường lặng lặng nhìn hài tử lặng yên ở trong ngực, bị nàng bất động thanh sắc ôm đi, đáy lòng không khỏi thưởng thức. Nếu như hắn phán đoán không sai, thì tu vi võ học của nàng đã trở nên ở trên bậc huyền, còn sâu không thể lường được. Nếu thực sự là đánh nhau, sợ rằng mọi người nơi này có tăng lên cũng không phải là đối thủ của nàng. Từ khi phát hiện ra cấp bậc võ công của nàng, đáy lòng của Đông Phương Vân Tường bùng cháy lên ngọn lửa hừng phấn. Bản thân của hắn chỉ mới bước vào tử huyền chi cảnh, lấy 25 tuổi của hắn hiện nay mà đạt tới cảnh giới này đã được gọi là thiên tài. Mà nữ tử ở trước mắt bất quá nhiều lắm cũng chỉ mới 20 tuổi, nhưng cảnh giới huyền khí đã ở trên hắn. Điều này nói lên cái gì? Nàng chính là thiên tài trong các thiên tài không phải sao? Mới vừa rồi, hắn đã kịp dò mạch đập của hài tử ở trong ngực, cũng phát hiện ra trong cơ thể của hài tử này ẩn chứa huyền khí cường đại. Một hài tử 5 tuổi đã tu luyện đến thanh huyền chi cảnh thì phải nói là rất thần kỳ. Hắn sở dĩ đem huyền lực của mình đưa vào trong cơ thể của hài tử, một là bởi vì khơi thông kinh mạch, thứ hai chính là bởi vì muốn xác nhận suy đoán ở trong lòng. Đây là một thời đại trọng võ, cả Ngạo Thiên Đại Lục có tất cả là 5 quốc gia, dựa theo thực lực của các quốc gia mà xếp hạng các trước sau, gồm có Đông Lăng Quốc, Bắc Tường Quốc, Tây Mộ Quốc, Nam Hy Quốc, cùng một số quốc gia ở giữa Ngạo Thiên Quốc. Mỗi một quốc gia đều là sùng bái vũ lực, huyền khí tung hoành Ngạo Thiên Đại Lục, tu luyện huyền khí là dựa theo cấp bậc để phân chia từ thấp đến cao, gồm có Bạch Huyền, Xích Huyền, Huỳnh Huyền, Lục Huyền, Thanh Huyền, Lam Huyền, Tử Huyền, Mặc Huyền. Trên Mặc Huyền còn có Thiên Huyền, Thần Huyền, Huyền Tôn. Mỗi một cấp bậc lại có tới 9 lần phần cấp. Dưới Mặc Huyền là một khi huyền lực lay động, xung quanh thân thể sẽ phát ra màu sắc huyền khí bao phủ, đồng thời cũng dựa vào đó mà phân chia đẳng cấp. Nhưng mà một khi bước vào Mặc Huyền chi cảnh trở lên thì hình thái huyền khí xung quanh thân thể sẽ hoàn toàn biến mất, làm cho không người nào có thể phán đoán ra được. Đông Phương Vân Tường quan sát không thấy hình thái huyền khí ở trên người của Vân Khê, nhưng rõ ràng lại cảm nhận được một cỗ lực lượng cường đại uy lực. Nếu như vừa rồi hắn có ý muốn gây một chút bất lợi nào đó cho đứa bé, hắn tuyệt đối sẽ tin tưởng đối phương sẽ tận hết lực để lấy đi tính mạng của hắn. Vậy cho nên, hắn suy đoán thực lực của đối phương nhất định là trên Mặc Huyền. Về phần rốt cuộc cần có bậc cao bao nhiêu thì hắn không cách nào phán đoán ra chính xác. Ồ, thực sự đúng là một con ma ốm mà. Vân Khê thuận miệng nói một câu, chọc giận cả đám người xung quanh. Người nói năng cái gì đó? Dám nói với công tử nhà ta bất kính, đừng có trách ta giết chết người. Trong đó có một gã thị vệ giơ kiếm lên hướng nàng đâm tới, hùng hổ một cái, liền có một tia sáng màu vàng quanh quẩn ở xung quanh người của hắn. Kiếm chưa tới, khí đã tới trước. À, thì gia huynh là một huỳnh huyền kém cỏi, cũng dám ở trước mặt của nàng đùa bỡn đại giao sao? Vân Kỳ vẹn vẹn chỉ nhếch lông mày lên, lạnh lùng liếc đối phương một cái, ánh mắt như là dao, lại có một tia chớp cắt ngang không khí. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, thân hình của nàng vẫn không chút động nào, nhưng mà thị vệ giơ kiếm đâm nàng lại bị bắn ra sang ngoài, phía ngoài, thân hình của hắn như là diều đứt dây, nặng nề rơi đập ở trên mặt đất. Khiếp sợ và kinh hãi. Nàng rốt cuộc là sử dụng thủ đoạn gì vậy? Hay là có cao nhân ở trong bóng tối giúp lấy nàng? Bọn thị vệ đều không nguyện ý tin tưởng một nữ tử có bề ngoài thoạt nhìn nhu nhược mềm mại, lại là một người mang tuyệt kỹ, sâu không thể lường được, sợ rằng ngay cả công tử bọn họ tôn kính nhất so với nàng cũng phải nhường đi một bước. Những thị vệ khác đang muốn đồng loạt xông lên thì tiếng ho khan bên trong xe ngựa lại vừa lúc truyền đến. Tất cả mọi người dừng tay đi, không cho phép thương tổn lấy bọn họ. Mẫu thân, thúc thúc này hình như là người tốt đấy, mới vừa rồi hắn còn dùng huyền lực sưởi ấm cho con này. Vân Tiểu Mặc yên lặng nhìn sắc mặt càng lúc càng trắng của Đông Phương Vân Trường, bàn tay nhỏ bé kéo kéo ống tay áo của mẫu thân, có chút không đành lòng. Vậy sao? Vân Khê cau mày một lần nữa, tinh tế đánh giá Đông Phương Vân Tường một phen, sắc mặt của hắn thực sự là rất trắng, nhưng mà điều này cũng không ảnh hưởng đến khí chất thanh hoa cao nhã của hắn. Hơn nữa, ngũ quan tuy không phải là đẹp mắt, nhưng mà sự xinh đẹp của hắn là ở khí chất, đó là một cái đẹp từ trong xương mà ra, vừa cao quý vừa ưu nhã, lại là tao nhã, là phiêu giật, đồng thời còn kết hợp với thâm trầm và nội liễm. Một người như vậy lại mang một bệnh nan y, thực sự là đáng tiếc. Nàng khẽ thở dài, sờ sờ cằm rồi nói. Tuy nói là quỷ đoạn mệnh, nhưng mà thoạt nhìn cũng là rất có tiền đấy. Tiểu Mặc, chuyện này hãy nhận phụ thân đi. Ta thấy có thể suy nghĩ một chút. Chờ ngày nào đó, hai chân của hắn đạp về phía Tây, thì vậy tất cả tài sản của hắn sẽ toàn bộ về tay của mẫu tử chúng ta. Vậy thì cuộc trao đổi này nhất định là không có thiệt đâu. Xung quanh, một đống người liền gục ngã. Nàng muốn mưu đoạt tài sản của người khác cũng không cần phải làm trò nói ở trước mặt người ta như thế. Đại tỷ à, người là người có mục đích, muốn tức chết công tử nhà chúng ta thì người cứ nói thẳng ra đi. Vịnh Bá là một lão nhân vô cùng hiền lành, nghe xong lời nói không tim không phổi của nàng cũng nhịn không được mà phải nổi giận. Vị phu nhân này, xin hãy tự trọng đi. Công tử nhà ta chẳng qua là thân thể ốm nhẹ nhẹ, đừng có ác độc mà nguyên rủa hắn. Ta có nói sai à? Hắn mắc ho lao, bệnh tình nguy kịch. Ta xem tính mạng của hắn không tới nửa năm đâu. Dù sao sớm muộn gì cũng chết mà. Sao không ở trong lúc còn sống mà không sống cho tận hứng đi, sống cho tiêu sái đi. Câu nói của nàng hình như là rất vô tâm, nhưng cũng làm cho Đông Phương Vân Tường bị kích động nổi lên một mảnh bọt sóng. Nàng quả nhiên là nói rất đúng, tính mạng của hắn đã sớm được định rồi, buồn khổ sống cũng chỉ là nửa năm thời gian, vui vẻ mà sống cũng là nửa năm thời gian. Như vậy tại sao hắn lại không lựa chọn sống vui vẻ chút ít? Ngươi mà còn nguyền rủa công tử nhà ta nữa, thì ta sẽ liền liều mạng già này với ngươi. Vinh Bá tức giận quát, tầng tầng ánh sáng màu xanh biếc giống như là một tầng mây mù bao phủ quanh người của hắn, sát khí quanh thân cũng là tăng vọt. Vân Khê nhíu hàng lông mày cào vút, ánh mắt đột nhiên tối lại. Ngay sau đó, bỗng có ánh sáng sắc bén chợt hiện lên, ép thẳng người vào đối phương. Ngươi không phạm ta thì ta sẽ không phạm ngươi. Nếu như ngươi phạm ta thì đảm bảo là chảm thảo trừ căn. Vinh Bá, lui ra. Một trận khí huyết dâng trào, Đông Phương Vân Tường nhận ra quanh thân thể của Vân Khê nổi lên sát ý, không khỏi nóng nảy, hắn ho khan không ngừng, trên khuôn mặt trắng bệch đầy bệnh tật cũng trở nên đỏ ửng. Mẫu thân, thúc thúc là phát bệnh rồi, chúng ta đưa hắn đi sân trại dưỡng bệnh đi, nếu không hắn sẽ khó chịu lắm. Vân Khê cuối cùng đã đánh bại ánh mắt khẩn cầu của nhi tử, để cho đám người Đông Phương Vân Tường đi đến sơn trại tạm nghỉ. Bọn sơn tặc này không có được vụ làm ăn này, trong lòng không khỏi có chút tiếc hận. Bất quá, Vân Nương Tử đã lên tiếng rồi, bọn họ nào dám không nghe, nên đành phải hấp tấp dẫn cả đám người ngựa trở về sơn trại. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc, người đọc Annie. Thu tiền thuê nhà. Màn đêm dần dần buông xuống. Vân Khê ngồi ở trên giường tu luyện đã gần 2 canh giờ. Nàng ngày dù có bận rộn như thế nào đi nữa, nàng cũng sẽ không làm trễ nải tiến trình tu luyện. Bởi vì nàng hiểu quy tắc cường giả vi tôn của thế giới. Nếu muốn sinh tồn được và bảo vệ tốt cho nhi tử, thì chỉ có thể làm cho mình trở nên cường đại hơn. Hơn nữa, không có phải là người mạnh nhất thì chỉ có thể mạnh hơn thôi. Huyền khí màu trắng sữa từ từ quanh quẩn ở xung quanh thân thể của nàng, làm cho hai gò má hồng hào càng thêm nổi bật, đồng thời giống như là mộng như ảo, từng lỗ chân lông trên da thịt trắng nõn mịn màng đều giãn nở ra, hấp thu linh khí thiên địa. Sinh ra trong một gia đình võ học hiện đại, từ nhỏ đã được cổ vũ phát tài, phát huy học võ học được tương truyền, làm cho mục tiêu cả đời của nàng theo đuổi chính là đạt được võ học tột đỉnh. Nhưng mà hàng năm, trăm triệu lần không ngờ, vào ngày nàng công thành xuất quan, nghênh đón nàng là cảnh thúc cùng với bá, cùng với sư huynh đệ liên hiệp công kích, chính là bởi vì muốn tranh đoạt tàn hoa bí lục ở trong tay của nàng. Tàn hoa bí lục là một quyển sách chứa nội công tâm pháp, cùng bí kíp võ công trí thượng, cùng với ngũ hành thuật số và phương pháp luyện đan tuyệt thế. Chỉ có người thừa kế của Vân gia mới có tư cách có nó, đời đời tương truyền lại. Vân Khê đảm nhiệm chức vị gia chủ thừa kế đời này của Vân gia, lấy được tàn hoa bí lục, nhưng mà cũng làm cho thúc bá cùng với huynh đệ mơ ước, cái giá bỏ ra chính là sinh mạng của nàng. Kiếp này, nàng trọng sinh trên người của đại tiểu thư Vân gia của Nam Hỷ Quốc, ở Ngạo Thiên Đại Lục. Kiếp trước, vì gánh vác trách nhiệm nặng nề, tài năng bộc lộ, nhưng mà lại chịu khổ bị mất mạng. Kiếp này nàng muốn ẩn giấu đi sự hỏa táng của bản thân, cười nhìn người đời, sống một cuộc sống đồng đồng, dạng với đời. Một lúc sau, cả người của Vân Khê đột nhiên run lên, một đôi mắt sáng ngời rực rỡ đến tận cùng, bỗng chốc mở ra, sắc mặt vui mừng hiện lên trên gương mặt hồng nhuận, rốt cục đã đột phá đến nhị cấp mặc huyền. Đẳng cấp huyền khí càng lên cao thì càng khó có thể tiến triển, tử huyền chi cảnh chính là một trong đường ranh giới của người học võ. Sau tử huyền, mỗi một phần cấp đều là tốn mấy năm thời gian tu luyện mới có thể thăng lên, chứ đừng nói là tấn chức huyền giai. Vân Khê là một ngoại lệ, nhờ kiếp trước tu luyện tàn hoa bí lục, người khác cần tu luyện mười mấy năm thậm chí là mấy chục năm cũng chưa chắc có thể thăng cấp, mà nàng lại chỉ dùng 5 năm thời gian để tiến thẳng đến nhị cấp mặc huyền. Chuyện này nếu lan tràn ra bên ngoài, nhất định sẽ chấn động cả Ngạo Thiên Đại Lục. Thăng cấp rồi, Vân Khê cảm giác thần trí cả người trong nháy mắt đã mở rộng, chỉ cần nàng dụng tâm lắng nghe, thanh âm mấy trăm dặm bên ngoài, nàng có thể nghe được rất rõ. Lông mày của nàng đột nhiên nhướng lên, cảm thấy một chút khác thường, khóe môi lạnh lùng nâng lên. Đáy mắt xẹt qua một đạo tinh quang. Đêm này sẽ không yên ổn. Long Thiên Thần giờ phút này cũng đang ngồi ở trên giường tu luyện. Đây là một công việc hắn thường làm trước khi đi ngủ. Kể từ khi 3 tuổi bắt đầu tập võ thì không ngừng tu luyện bao giờ. Cửa phòng đột nhiên bị đụng vỡ. Long Thiên Thần nhíu mày không vui. May là hắn đã sớm phát hiện nên không bị tẩu hỏa nhập ma. Vân Nương Tử, xin người hãy tôn trọng ta một chút có được không? Lần sau trước khi bước vào nhớ gõ cửa. Hiện tại ta là lão đại của sơn tặc đấy. Trong sơn trại từng cọng cây ngọn cỏ tất cả đều thuộc về ta. Dĩ nhiên cũng bao gồm cả ngươi. Vân Khê tùy ý lấy một cái ghế ngồi xuống, rồi nhìn lướt qua mọi thứ. Ngươi ở sơn trại này cũng được mấy ngày rồi, có phải nên đem tiền thuê nhà tính toán một tí hay không? Hả? Tiền thuê nhà? Long Thiên Thần im lặng nhìn bầu trời đêm, Đúng lúc trên bầu trời nổi lơ lửng mấy đám mây đen, đây rõ ràng là khắc họa chân thật nhất về tâm tình của hắn hiện tại. Nữ nhân này bên ngoài thì rất tốt đẹp, thực chất bên trong chính là lòng dạ hiểm độc không gì sánh kịp. Sao không nghĩ đến mấy ngày này lúc đánh cướp những đại quân hiển trách, có lần nào hắn không ra mồ hôi, không ra nhiều sức lực hay không? Hắn không có hỏi nàng thu phí dịch vụ đã không tệ lắm rồi, nàng lại còn quay sang đòi tiền thuê nhà của hắn à? Thì ngươi không phải là người của Sơn Trại, như vậy thì nể tình ngươi mấy ngày qua đã ra sức không ít. Như vậy đi, ta sẽ chiết khấu cho ngươi 1%, thu ngươi 100 lượng bạc, vậy là được rồi. Trên thực tế, mỗi lần gặp cao thủ xuất hiện, cũng là Long Thiên Thần này ra tay giải quyết. Hắn ra sức không phải là ít, ai bảo hắn có nhiều tinh lực như vậy, đánh nhau tốt, hơn nữa lại thích tham gia náo nhiệt, muốn ngăn cũng không ngăn được. Cái gì? Chiết khấu 1%? 100 lượng? Long Thiên Thần cảm giác đầu lưỡi của mình có một chút không được linh hoạt. Sao? Chả không nổi à? Vân Khê khẽ thở dài một tiếng, ánh mắt khinh bỉ liếc qua nhìn hắn. Ta biết ngay mà, có một số người có bề ngoài rát vàng nhưng mà bên trong thối rữa, rõ ràng đã nghèo rớt mùng tơi ra, nhưng mà lại cứ thích nhận mình là người có tiền cơ. Đáng xấu hổ, đáng xấu hổ. Long Thiên Thần vỗ lực vỗ trán, sao hắn lại thua trong tay của nữ nhân này? Sau một phen an ủi bản thân, hắn tiện tay từ trong lồng ngực móc ra 2 tờ ngân phiếu, nặng nề đặt ở trên bàn. Đây, xem kỹ đi, đây là 200 lượng, ta đem tiền thuê nhà mấy ngày sau đồng thời giao nộp luôn. Như vậy, ta vốn định nói với người ngày mai chúng ta sẽ phải rời khỏi Hắc Phong Trại rồi. Xong, nếu người đã thích ở Hắc Phong Trại như thế, vậy thì không thể phá hỏng hứng thú của người. Ta sẽ phân phó cho Lý Lộc cố gắng chiều đãi người tốt. Vân Khê thu ngân phiếu xong, liền xoay người đi ra khỏi cửa. Long Thiên Thần nghiến răng, ở trong gió đêm bị bức đến điên. Vân Khê đột nhiên dừng bước xoay người lại. Ê, mà đúng rồi, tối nay ánh trăng không tệ đấy, có muốn đi cùng với ta ngắm trăng ở ngoài kia? Long Thiên Thần có chút phản ứng không kịp, nàng muốn mời hắn đi ngắm trăng à? Vừa rồi còn thu tiền thuê nhà, nhưng mà bây giờ lại muốn hẹn hắn ngắm trăng, chẳng lẽ lại có âm mưu gì rồi? Hắn ngẩng đầu nhìn lên ánh trăng, chẳng lẽ ngắm trăng cũng phải trả tiền à? Sao, không đi thì thôi. Tốt thôi, ta vẫn nên đi tìm quỷ đoàn mệnh kia vậy. Vân Khê không chút lưu luyến, xoay người tiếp tục đi về phía trước, xa xa còn chưa đến tiếng thở dài của nàng. Ngày tốt cảnh đẹp như thế này, nếu không có anh hùng Mỹ Nam làm bạn, thì quả như là thiếu sót quá. Anh hùng Mỹ Nam? Nói hắn à? Quả nhiên, mị lực của bản thân đại hiệp thì không cách nào ngăn cản nổi đâu. Long Thiên Thần tự luyến một phen, lập tức nối gót đuổi theo, không phải chỉ là ngắm trăng một tí sao, đâu phải là đi nộp mạng, hắn sợ cái gì? Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, người đọc Annie. Dùng ánh mắt giết chết người. Phòng khách. Đông Khương Vân Tường nghỉ ngơi được một chút, sắc khí mới trở lại như bình thường. Uống xong một chén thuốc đắng, hắn liền ngẩng đầu lên, rồi hướng về phía Vân Tiểu Mặc đang ngồi khoanh chân trên đầu giường, mắt phượng đen như mực tỏa ra một nét thanh nhàn, bờ môi nhợt nhạt hiện lên một nụ cười nhẹ. Ngay chính bản thân của hắn cũng không phát giác ra, cơ hồ số nụ cười ở trong vòng mấy năm qua thực sự đều đã được sử dụng hết trong ngày hôm nay. Bé nâng lên đôi gò má, bộ dạng giống như là một tiểu đại nhân, thở dài hết tiếng này đến tiếng khác. Tâm tình công tử rất vui vẻ, làm trong lòng của Vinh Bá cũng rất vui mừng, nên khi nhìn Vân Tiểu Mặc thì đáy mắt có rất nhiều điều thêm mấy phần sủng nịch. Tiểu Mặc, đang tốt đẹp, còn lại đang thở dài cái gì đó? Không có gì, chẳng qua cảm thấy Tương Thúc Thúc là người tốt như thế, nhưng mà lại bệnh quá nặng thôi, thực sự làm cho người ta phải thương cảm đó. Bé lại thở dài lần nữa. Nghe giọng nói già dặn từ bé xuất ra, Vinh Bá có chút giở khóc giở cười. Đông Phương Vân Tường thì im lặng nở nụ cười, đáy mắt như là bích hồ, sóng gợn lăn tăn, thâm thúy sâu u. Tiểu Mặc, phụ thân của con đâu? Hắn thực sự rất tò mò, người phụ nữ như vậy ai lại có thể không giữ lại được? Vân Tiểu Mặc lắc đầu rồi bĩu môi nói. Con không có phụ thân, ngay cả mẫu thân cũng không biết phụ thân rốt cuộc là ai nữa. Hả? Sao có thể như thế được? Đông Phương Vân Tường kinh ngạc. Đồng thời đáy lòng lại xuất hiện từng tia vui mừng. Con nào có biết được, dù sao mẫu thần nói, phụ thần hắn là người có lỗi mà, ở trên người nàng truyền giống xong, rồi phủi phủi mông chạy lấy người. Nếu như bị nàng bắt được, thì trước tiên cho hắn 10 cái bạt tai. Vinh Bá suýt nữa té ngã, quả nhiên chỉ có thể là giọng điệu nói chuyện của nữ nhân đó. Hắn sống lâu như vậy, cũng chưa thấy ai qua miệng lưỡi độc địa kia không tim không phổi như nữ nhân này. Mẹ con làm sao có thể dạy dỗ con như vậy? Đây không phải là dạy hư đứa nhỏ hay sao? Hắn thực sự là lo lắng thay cho Vân Tiểu Mặc, đi theo một người mẹ như thế, sẽ học được tính tình như thế nào đây? Tiểu Mặc, con nhìn chằm chằm vào ta làm gì? Ánh mắt của Vân Tiểu Mặc sáng quắc, bình tĩnh nhìn Vinh Bá, không hề chớp mắt rồi hừ hừ nói. Người nói xấu mẫu thân của ta, ta sẽ dùng ánh mắt của ta để giết chết người. Đông Phương Vân Tường cúi đầu nở nụ cười, thực sự là một hài tử thú vị vừa đáng yêu lại biết che chở mẫu thân. Một hơi cười, hắn lại nặng nề ho lên. Tường thúc thúc, thúc không sao chứ, làm sao lại ho lợi hại như vậy? Vân Tiểu Mặc lo lắng nhíu lại đôi chân, mày nhỏ, bàn tay nhỏ nhẹ đặt lên trước ngực của hắn vỗ về từng chút. Bé nhớ được lúc trước kia lúc mình ngã bệnh, mẫu thân chính là làm như vậy. Không có việc gì đâu, thúc thúc đã trở thành thói quen rồi. Tuy bàn tay nhỏ bé, nhỏ nhắn mềm yếu vô lực, nhưng vô cùng ấm áp, như là một dòng nước ấm từng một chút rót vào trong nội tâm, như ánh mắt hòa tan bằng tuyết mùa đông chiếu khắp linh hồn của hắn. Đông Phương Vân Tường lặng lặng nhìn Vân Tiểu Mặc, cảm thấy trời cao đã ban ân cho hắn, làm cho hắn lúc còn sống có thể hưởng thụ được những tia ấm áp như vậy. Vinh Bá thực sự rất cảm động ở một bên, lén lén lau nước mắt. Đứa nhỏ này nếu là hài tử ruột thịt của công tử nhà mình thì thực sự quá tốt. Chỉ tiếc là công tử bởi vì một bệnh nhân tật dây dưa, sợ liên lụy đến người vô tội, vậy cho nên quả quyết cự tuyệt bất cứ hôn sự gì, đến nay vẫn là một thân một mình. Hai chân mày nhỏ của Vân Tiểu Mặc càng nhăn càng chặt, nhìn bộ dáng của Đông Phương Vân Tường dường như là muốn đem cả tim phổi để ho ra ngoài. Trái tim nhỏ của bé cũng nhanh chóng nhíu chặt. Ở trong đầu của Linh Quang chợt lóe, bé bỗng nghĩ tới điều gì đó, rồi cực kỳ hưng phấn mà hét lớn. Con sẽ đi cầu xin mẫu thân cho thúc thúc mấy viên đan dược nhé. Mẫu thân luyện đan dược rất là lợi hại, nhất định có thể trị lành bệnh của thúc thúc. Tiểu Mặc. Không đợi Đông Phương Vân Tường ngăn cản, bóng dáng nhỏ nhỏ đã sớm chạy trốn vô ảnh vô tung. Đông Phương Vân Tường bất đắc dĩ lắc đầu. Bệnh của hắn ngay cả ngự y trong cùng cũng là thức thời vô sách. Nàng chỉ là một nữ tử, há lại có được năng lực khởi tử hồi sinh sao? Hắn khẽ cười tự giễu bản thân mình, cũng không đem chuyện này để ở trong lòng, chỉ cho là một câu nói ấu trĩ của trẻ con. Lối đi xuống dưới chân núi là một con đường hẹp quanh co. Ánh trăng cao chót vót, xuyên qua chỉ chít cành lá chiếu xuống một dãy ánh sáng trong xanh. Bên trong đường nhỏ, có một nam tử và một nữ tử lần lượt bước đi. Nữ tử nhàn nhã dạo chơi, đi tuốt ở đằng trước, nam tử chỉ là nhìn xung quanh, rồi đuổi theo phía sau. Ui, này, ta nói, người rốt cuộc là muốn đi tới nơi nào ngắm trăng? Ngắm trăng không phải là đi đến chỗ cao hay sao? Tại sao ngươi một mực đi xuống dưới chân núi mà đi vậy? Long Thiên Thần hai tay ôm kiếm, đi theo phía sau của Vân Khê không quá ba bước, nhìn nàng vẫn là hướng dưới chân núi mà đi, ngay cả đầu cũng không ngoái lại, không khỏi sinh ra lòng nghi ngờ. Tất cả mọi người đều đi lên đỉnh núi nhìn trăng sáng, vậy thì còn cái gì mới mẻ và thú vị nữa? Làm sao? Ngươi sợ ta bán đi ngươi à? Vân Khê ở phía trước dừng lại, trả cho hắn một cái ánh mắt đầy vẻ khinh bỉ. Long Thiên Thần bị nàng đả kích, vội vàng ưỡn ngực nói. Nực cười, ta thì sợ cái gì? Thế thì ngươi còn nói nhảm nhiều như thế để làm gì? Vân Khê lần nữa ném cho hắn một ánh mắt xem thường. Long Thiên Thần tức giận đến dậm chân. Hắn, Long Thiên Thần, đường đường là một thế hệ đại hiệp, anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng. Chỉ cần hắn vẫy tay một cái, liền không ít nữ tử tranh nhau ngã vào lòng hắn đâu. Còn nàng thì cứ thế mà chế giễu, khiến cho hắn khó lòng mà thả lòng tâm tư để mà ngắm trăng. Lại liên tục gặp phải ánh mắt khinh bỉ đấy nữa. Có thể nhẫn nại, nhưng mà không thể nhẫn nhục được. Chú có thể nhịn, nhưng mà thím thì không đâu. Đáy lòng sôi trào nửa ngày, đang muốn phát tác, thì đằng trước lại truyền đến tiếng nói du dương của Vân Khê. Đến. Hả? Nơi này sao? Người xác định à? Long Thiên Thần ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, chỉ thấy ngôi sao trên bầu trời bị cành lá của cây đại thụ che đến không còn nhìn thấy rõ ràng cái gì nữa. Hắn nhìn hồi lâu, cũng chỉ có thể nhìn thấy một góc nhỏ của ánh trăng. Chẳng lẽ mỹ cả mà nàng theo đuổi chính là loại mông lung như vậy sao? Khi hắn quay đầu lại, muốn tìm nàng thì lại thấy nàng đã dọc theo con đường cũ mà trở về, bỏ lại một mình hắn còn đứng ngốc nguyên tại một chỗ nghiên cứu vẻ đẹp mông lung của ánh trăng. Ngươi? Tại sao ngươi lại đi? Không phải là ngươi nói hẹn ta cùng nhau ngắm trăng ở đây à? Hắn có chút tức giận nói. Vân Khê đứng lại. Không sai mà, là ta hẹn ngươi. Long Thiên Thần đề cao thanh âm rồi nói. Vậy tại sao ngươi lại bỏ đi một mình? Vân Khê nháy mắt vài cái rồi bình tĩnh trả lời. thì ta chỉ hẹn ngươi đi ngắm trăng thôi, cũng không nói là muốn cùng ngươi ngắm trăng mà. Là tại năng lực lý giải của bản thân ngươi có vấn đề mà. Long Thiên Thần hóa đá tại chỗ, đây lại là chuyện gì vậy? Đại tỷ à, hơn nửa đêm ngươi đến tìm bản đại hiệp sẽ không phải vì thu xong tiền thuê nhà rồi tiện thể trêu chọc ta một hồi đấy chứ. Hắn càng nghĩ càng điên, thêm phẫn hận mình như vậy lại là trúng bẫy của nàng rồi. Bỗng nhiên phía dưới chân núi truyền đến một trận tiếng bước chân lác đác. Long Thiên Thần tức khắc giấu đi hơi thở, ngưng thần yên lặng lắng nghe. Ai? Loại người trộm cắp, lăn ra đây cho bản đại hiệp. Mấy người kia ẩn nấp ở trong bóng đêm, không nghĩ tới còn chưa lên tiếng dưới tới núi đã bị người ta phát hiện. Ánh mắt trao đổi nhau một phen, rồi người cầm đầu ra lệnh. Giết! Vẫn khi nghe tiếng đánh nhau ở phía sau càng ngày càng kịch liệt, khóe môi nhợt nhạt nhếch lên. Nếu Long Thiên Thần bắt gặp vẻ mặt của nàng giờ phút này, hắn nhất định sẽ cảm thấy đó là một nụ cười vạn phần tà ác. Nàng cũng không quay đầu lại mà đi thẳng về lên núi. Có đôi khi bản tính tò mò thích xem cuộc vui cũng phải trả giá là đại giới, nếu không thì quá là tổn thất lớn. Long Thiên Thần ở một bên đối phó với mấy tên hắc y nhân, một bên hướng ánh mắt nhìn về phía Vân Khê. Nữ nhân kia không một chút động lòng liền rời đi, giống như là hoàn toàn không nghe thấy bên tai này đang phát sinh ra chuyện gì. Trong lòng hắn lại càng nghĩ càng điên, đây rõ ràng là nàng lấy hắn ra làm bia đỡ đạn mà. Nghĩ tới đây, hắn đầy một thân đầy oán khí phát tiết lên toàn bộ đám hắc y nhân. Từng lớp huyền khí màu tím vây xung quanh hắn, càng ngày càng khuếch tán ra bên ngoài, bắn vào trên người của mấy hắc y nhân, một đám người ngã ngựa đổ. Hắn là cao thủ tử huyền, chúng ta không nên cùng hắn dây dưa, hãy đi tìm Vân Khê, người nhị tiểu thư trả tiền mướn chúng ta đến giết là Vân Khê. Người cầm đầu nhóm hắc y nhân hô to lên một tiếng, những kẻ hắc y nhân khác cũng thoát ra khỏi vòng chiến đấu sinh tử, theo thủ lĩnh hướng lên núi chạy đi. Long Thiên Thần nhướng đôi mày anh tuấn, nguyên lai là tới tìm nữ nhân kia để trả thù, tuy nói là nàng ấy đáng giận, nhưng mà hắn cũng không thể thấy chết mà không cứu được, ai bảo hắn là một thế hệ đại hiệp phong lưu độn nhã nhặn đây. Thôi mà kệ đi, trước tiên là thu thập bọn trộm cắp này rồi nói sau. Đừng có mơ mà chạy thoát. Hắn hét lên một tiếng phẫn nộ, đề khí tung người rồi đuổi theo đám hắc y nhân. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc. Người đọc Annie. Mẫu thần còn chưa có bạn trai. Trong lòng Vân Khê khẽ nhúc nhích, nổi lên tầng tầng rung động. Nàng vẫn nghĩ rằng chỉ cần cho bé toàn bộ tình thương của mẫu thân là bé có thể trưởng thành khỏe mạnh và vui vẻ. Nhưng mà nàng lại không biết, hài tử cũng cần phải tình thương của phụ thần nữa. Tiểu Mặc đáng thương. Vân Khê vuốt vuốt đầu của bé, thở dài rồi nói. Tình cảm con người là yếu ớt nhất. Thúc ấy đã mang bệnh nan y trên người, rất khó chữa khỏi. Còn bây giờ đặt quá nhiều tình cảm vào thúc ấy, thì một khi nào đó khi hắn rời đi, con sẽ cảm thấy rất bi thương. Mẹ sẽ chẳng qua là không hy vọng cho con phải nếm trải cảm giác đau khổ của sinh ly tử biệt thôi. Con thực sự là còn quá nhỏ, nàng rất sợ một khi nó đặt nhiều tình cảm vào một người, vào thời điểm người đó mất đi, sẽ bị nhiều thống khổ. Nàng thà rằng để nó trở nên lạnh lùng và vô tình, cũng không nguyện ý để cho nó nếm thứ cảm giác đau đớn như là cắt từng miếng thịt, dây dứt nhức nhối tận tâm can. Vậy thì mẫu thân phải cứu thúc ấy đi, làm cho thúc ấy không chết được. Vậy thì không phải là tốt lắm sao? Mẫu thân à, người không phải là luyện được rất nhiều đan dược à? Ở trong đó có loại đan dược có thể trị lành bệnh của tường thúc thúc hay không? Con người lóe sáng, tràn ngập, chấp nhất và kiên trì. Sự chấp nhất và kiên trì như vậy đã dao động đến tâm tư của Vân Khê. Đứa nhỏ này quả nhiên rất giống nàng, một khi nhận thức được một chuyện nào đó, nó sẽ nhận thức đến chết, kiên trì đến cùng. Vân Khê thở dài ra một lần nữa, đáy lòng không khỏi sôi trào lên, nổi lên ghen tuông. Lúc trước, trong lòng của nhi tử chỉ là chứa có một mình là nàng, nhưng bây giờ lại là có một người khác không hiểu sao lại xông vào nội tâm nho nhỏ đó, làm cho mẫu thân như nàng có một chút ghen tị với Đông Phương Vân Tường. Nàng cũng không biết hắn đến tột cùng đã xài loại ma pháp gì, tại sao mới quen biết ngắn ngủi trong một thời gian không tới một ngày đã chinh phục được trái tim nhỏ bé của nhi tử. Vậy con thực sự là thích thúc thúc ấy? Vâng. Thôi được rồi, mẹ sẽ cố hết sức vậy. Đích thực là nàng không đủ chắc chắn đâu, nhưng mà vẫn không đành lòng làm cho nhi tử thất vọng. Tàn hoa bí lục kia quả thực là có một ít đan dược khởi tử hồi sinh, và nó chỉ tồn tại trong truyền thuyết, nhưng mà muốn gom đủ các dược liệu là khó hơn lên trời. Thậm chí nàng hoài nghi có một số dược liệu ở bên trong đến tột cùng là có tồn tại trong cái thế giới này thực sự hay không. Vân Tiểu Mặc chiếm được đáp ứng của nàng. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời nở lộ ra tia sáng kỳ dị hiếm thấy. Nó vỗ vỗ bàn tay bé nhỏ rồi nói. Cảm ơn mẫu thần, còn biết mẫu thần đối với Tiểu Mặc là tốt nhất mà. Liếc bé một ánh mắt xem thường xong, Vân Khê một lần nữa vô lực ngã về phía trên giường. Ít giả bộ đi, lòng của con cũng bị cái quỷ đoạn mệnh kia kéo đi rồi, mẫu thần thường tầm muốn chết đây. Người nào đó bắt đầu ra rồi mà không nền nét, ôm gối làm nũng, thuận tay đem Tiểu Bạch bắt vào trong tay hùng hằng trà đạp. Tiểu Mặc Mặc, cứu mạng ta! Tiểu Bạch kêu lên một cách đáng thương, dưới đáy lòng than thở lại một lần nữa bị trà đạp, luôn là nó. Vân Tiểu Mặc nhún vai, thở dài, lộ ra một vẻ mặt không thể làm gì. Mỗi một lần mẫu thần làm nũng ở trong lòng của bé, bé liền hoàn toàn không hề có biện pháp nào. Ai, mẫu thân, người chừng nào có thể lớn lên được? Tiểu Mặc yêu nhất là mẫu thân, Tiểu Mặc cho mẫu thân dựa vai, kể chuyện xưa dỗ mẫu thân ngủ có được không? Ngày xưa, trong núi có một tòa miếu, trong miếu có một lão hòa thượng. Ai, không muốn nghe cái này, trẻ con lắm. Vậy thì con sẽ kể chuyện võ tòng giết hổ. Kể là... À, không nghe, tao muốn nghe chuyện cổ tích cô bé lọ lem. Hey, được rồi, ngày xưa, có một cô bé lọ lem. Tiểu Bạch dãy ruộng cái đùi, thực sự vất vả mới thoát khỏi ma chảo, nó ngồi trùm hổm ở vị trí cách xa nữ tử ma đầu. Nhìn mỗ nữ tử, híp mắt vừa hưởng thụ, phục vụ đặc biệt, vừa vui thích nghe chuyện xưa, Tiểu Bạch khinh bỉ trợn mắt nhìn nàng. Làm ơn đi, cổ tích cô bé lọ lem nghe đã thấy trăm lần rồi, còn không nghe không chán à, ấu trĩ. Tiểu Mặc Mặc, người ta muốn nghe chuyện võ tòng giết hổ nữa. Trên đường núi thông qua biên cảnh Nam Hỷ Quốc, một hàng dài đội ngũ chia làm 26, hai nhóm thước sau. Trước là một nhóm người quần áo tương đối hỗn độn, mặc gì cũng có, chẳng hạn như áo khoác bằng tấm da gấu lớn, còn có một loại mặc như là áo bà lỗ, mốt hơn một chút là trực tiếp choàng miếng da hổ che đi bộ phận quan trọng là xong. So với một nhóm phía sau mặc quần áo kỵ binh, đội ngũ thống nhất, những người này quả thực là một đoàn xếp thú. Đi đầu đội ngũ là một con tuấn mã thuần trắng, trên lưng của nó có một đôi nam nữ, nam bạch y trắng hơn tuyết, phong tư yểu điệu, tiểu sái lỗi lạc, nữ có dung mạo xuất trần, vóc dáng xinh xắn, tuyệt sắc vô song. Xa xa nhìn lại, giống như là một bức tranh tuyệt mỹ, anh hùng và mỹ nhân, một đôi tiền đồng ngọc nữ. Ấy vậy mà thực sự lại không phải là như thế đâu, khổ sở trong đó chỉ có một chính bản thân của Long Thiên Thần mới biết được thôi. Ngưng, người còn không chịu yên à? Có thể dừng động nữa hay không? Thanh âm của Long Thiên Thần trầm thấp một cách đè nén, hắn tốt xấu gì cũng là một nam nhân, huyết khí, phương cường, làm sao mà chịu được một nữ nhân ở trong ngực của mình không ngừng cọ sát đây? Mùi thơm mê người trên cơ thể của nàng, thỉnh thoảng truyền vào trong mũi của hắn, đối với hắn mà nói đã là một loại khảo nghiệm lớn rồi. Vậy mà nàng còn thường thường vặn vẹo thân thể, thay đổi tư thế người, thỉnh thoảng lại còn không cẩn thận cọ đến chỗ mẫn cảm của hắn, làm sao mà hắn lại là, như là muốn thú huyết sôi trào. Ngươi cho là ta muốn thế à? Nếu như ta cưỡi ngựa được thì còn dùng đến ngươi à? Cưỡi ngựa đích thực là nàng không biết, bằng không cũng sẽ không muốn mướn xe ngựa, thuê phù xe đưa hai mẹ con trở về Vân gia. Đáng tiếc lúc trước ở Hắc Phong trại đã bị đám sơn tặc náo loạn một phen, phù xe vội vàng giục xe ngựa chạy mất rồi. Bộ ngực của Long Thiên Thần kịch liệt phập phồng, hắn thực sự hoài nghi kiếp trước có phải là mắc nợ nàng không, mà kiếp này nàng chuyên đem tới bực bội cho hắn. Không ngờ ta cũng chỉ có một chút tác dụng như vậy à? Vậy thì sao ngươi không ngồi cùng xe ngựa với quỷ đoàn mệnh kia đi? Nam nữ thủ bất thân. Lại ném cho hắn một vẻ mặt. Người ngu ngốc à? Vân Khê tiếp tục nói với bộ dạng đương nhiên. Hơn nữa, ta cùng với hắn không quen không biết, tại sao lại không biết xấu hổ ngồi xe ngựa của hắn đây? Đạo lý này ngươi cũng không hiểu à? Nam nữ thủ bất thân. Thực sự là đáng chê cười. Đây là câu buồn cười nhất mà hắn đã từng nghe qua. Hai mắt hắn lưu chuyển, liếc qua lại ở giữa hai người. Lúc này cơ hồ đã vậy, còn có tí khoảng cách nào nữa đây? Hắn nhíu mày nói. Vậy thì bây giờ ngươi với ta là chuyện gì xảy ra vậy? Vân Khê mê mang ngẩng đầu lên, một hồi lâu mới lộ ra vẻ mặt bừng bừng tỉnh ngộ. À, ta quên mất, ngươi cũng là nam nhân nhỉ? Long Thiên Thần đã hoàn toàn bị đả kích rồi, giống như là bị sấm sét đánh vào người vậy. Hiện tại nàng ta mới cảm giác ra được sao? Chẳng lẽ ở trong mắt của nàng, hắn cũng là hai chữ nam nhân không liên quan gì với nhau tí nào à? Càng tức giận hơn là ở phía sau nàng còn quăng thêm một câu. Bất quá cũng không sao đâu, ta sẽ tận lực quên đi cái sự thật này. Chẳng lẽ người xem nhẹ ta còn chưa đủ à? Long Thiên Thần mở ra đôi môi hơi run run, nhưng mà một chữ cũng không nói ra được. Đều là do bị nàng chọc tức đến nghẹn họng rồi. đội ngũ ở đằng sau, màn xe ngựa được nhấc lên một góc, tầm mắt của Đồng Phương Vân Tường cứ giằng co ở hai bóng lưng ở trên. Tuấn Mã Mũ Trắng đi đầu hàng ngũ, hắn nhìn lên xuất thần rất lâu. Hai người bọn họ thực sự rất xứng đôi, tựa như là một đôi thần tiên quyến lữ. Long Thiên Thần, tính tình sảng lặng, tiểu sái không kiềm chế được, giống như là chim ưng tự do bay lượn phía chân trời. Mà mình thì sao? Giống như là một chú chim bị nhốt ở lồng son, thòi thóp, dãy ruộng như người sắp chết. Lông mi nồng đậm từ từ rũ xuống, che giấu mất mát và tuyệt vọng nơi đáy mắt. Quả nhiên, hết thảy những thứ tốt đẹp trên đời này đều không thuộc về hắn. Tường Thúc Thúc, Thúc đang nhìn mẫu thân của con à? Câu hỏi non nớt của Vân Tiểu Mặc khiến trên mặt của Đông Phương Vân Tường nổi lên một tia quẫn bách. Hắn nhợt nhạt cười một tiếng rồi nói. Không có, Thúc Thúc chẳng qua là nhìn phong cảnh bên ngoài một chút. Đúng là gạt người. Ngay cả Tiểu Bạch cũng nhìn ra, Thúc rõ ràng là đang nhìn lén mẫu thân mà. Vân Tiểu Mặc vuốt vuốt bộ lông mềm mại của Tiểu Bạch, còn Tiểu Bạch thì híp mắt, thoải mái vùi trong ngực của đứa bé. Một màn như vậy làm cho người ta thường yêu tới tận tim. Mẫu thân bây giờ chưa có bạn trai, thần Thúc Thúc chẳng qua chỉ là người tò mò mà tới, cùng với mẫu thân một chút quan hệ cũng làm gì có đâu. Đông Phương Vân Tường có chút giở khóc giở cười. Hài tử này, tâm trí quả nhiên cùng với hài tử đồng lứa không hề giống nhau. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo.